Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự việc từ lúc nghe tiếng động trong quan tài, Bính đã dùng bùa thuật để chống trả bốn con quỷ cho tới khi bốn cái xác nằm đổ đống lên nhau bất động. Hiện giờ, Bính đang cần được nghỉ ngơi, nên mọi chuyện hãy để đến khi Bính tỉnh lại thì sẽ giải quyết. Trưa ngày hôm sau, Bính như đã hoàn hồn tỉnh giấc. Thấy cụ Đoàn và cụ Hoang ngồi túc trực bên giường, hai cụ khá vui mừng khi thấy Bính đã bình an. Cụ Hoang đỡ Bính ra khỏi phòng, cụ Đoàn lật đật dọn cơm nước đến cho cả ba cùng ăn. Dường như trận đánh tối đêm qua đã rút cạn sức của Bính. Anh ăn như hổ dồ mồi, khiến cho cả hai cụ kinh ngạc. Sau bữa cơm, Bính dần hồi phục sức khỏe, gọi cụ Đoàn lại và dặn dò. Hiện tại bốn con quỷ đó đã bị đánh tan hồn phách, nhưng để an toàn, mọi người nên đem bọn chúng đi hỏa thiêu đi. Trên tiểu quách trò cốt dán thêm một đạo bùa trấn vong, nếu như gần đây có chùa chiền gì thì hãy đem đến đó mà gửi, cho chúng ngày đêm được nghe giảng kinh đợi ngày siêu thoát. Nói xong, Bính quả bốn đạo bùa trên giấy vàng đưa cho cụ Đoàn. Cụ Đoàn lập tức hô quán trai làng đến xưởng gỗ thu dọn tàn cuộc. Bốn cái xác nhanh chóng được hỏa thiêu theo cổ quan tài. Cụ Đoàn cẩn thận dán bùa lên từng tiểu quách, bọc thêm ba lớp vải rồi nhờ người mang lên chùa. Sáng hôm sau, Bính đã hồi phục sức khỏe. Cụ Hoang cùng Bính từ biệt cụ Đoàn lên đường trở về làng Phân Đại. Trên đường đi, cụ Hoang đôi lần muốn mở miệng hỏi Bính, nhưng ngại không dám. Thấy ý cụ Hoang như thế, Bính liền mở miệng trước. Hai thầy trò mình tới gốc cây phía trước ngồi nghỉ chút nha cụ. Cụ Hoang gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người đến dưới gốc cây và ngồi bệt xuống đất. Cụ Hoang lôi trong túi ra một ống điếu, châm lửa rít một hơi thật dài, rồi đưa cho Bính. Bính giơ tay ra hiệu từ chối, nhẹ nhàng uống một ngụm nước rồi nói. Chắc cụ Hoang đang có gì muốn hỏi với con phải không? Cụ Hoang nghe như thế thì như được cởi mở tấm lòng, liền hỏi ngay. Bây giờ anh có thể nói thật cho tôi nghe anh là ai không? Ta không có tin rằng một người ở Diễn Châu suốt đời nghèo khó như anh lại có thể biết diệt trừ ma quỷ, khu tà giải nạn. Đêm hôm qua ta đã thấy hết tài năng của anh rồi. Thật sự nếu nói anh chỉ học lõm của thầy pháp nào đó thì có giết chết ta cũng không có tin. Bính đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai, liền quay sang nhìn cụ Đoàn, chắp tay vái cụ một cái rồi nói. Thưa cụ, trước này con giấu cụ, không phải con có ý xấu, mà là nếu như cụ không phải là người tốt có tâm địa từ bi, thì quả có thể ập đến người con bất cứ lúc nào. Con đúng là người quê gốc Diễn Châu, nhưng từ lâu con đã sinh sống ở Phủ Hà, hành nghề thầy pháp. Con tên Chính, nên người ta hay gọi là thầy Chính. Cụ Hoang bỗng giật thót mình, tay run run chỉ vào Bính rồi nói. Cậu nói sao? Cậu là thầy Chính ở Phủ Hà? Cậu nói thiệt chứ? Bính gật đầu. Cụ Hoang nói tiếp. Không phải cả nhà cậu trên dưới 8 người đã bị chết trong vụ cháy nhà rồi hay sao? Bính thất thần, lòng buồn bã cúi mặt đáp. Dạ phải, cả nhà con đã chết trong vụ cháy hôm đó, nhưng không phải chết cháy mà là có người giết rồi đốt nhà phi tang. Nhìn thấy cụ Hoang có đôi chút hoảng sợ, Bính liền trấn an. Cụ bình tĩnh đi, con còn sống, không phải là ma đâu. Quả thật cả nhà con trên dưới 8 người. Nhưng sáng hôm đó, con mới nhận thêm một người làm để chăm sóc mẹ già đau yếu. Có lẽ bọn chúng chưa biết nên đếm được có 8 xác. Cứ ngỡ rằng đã giết được hết cả nhà con và không truy tìm nữa. Và cũng có lẽ vì như vậy mà con còn sống bình yên đến bây giờ. Cụ Hoang nghe xong, liền thay đổi sắc mặt, mũi lòng an ủi Bính. Khốn nạn cho thầy. Nhưng tại sao thầy lại bị bọn nó truy sát tới mức này? Cụ cứ gọi con là Bính, con không có muốn nhắc lại cái tên Chính nữa. thằng Chính đã chết trong đám cháy năm trước rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net